Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2599. Chương 2599. Một chiêu mà thôi. Đây là lần này chiêu tư đại hội. Cái thứ nhất công khai tuyên bố. Các phương đều đồng ý sinh tử chi chiến. Hơn nữa còn là Lâm Thành Phi chủ động sách đi ra. Hoàng Thiên Ao ngửa đầu cười ha hả. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, khắp khuôn mặt là đùa cợt. Hắn thấy, Lâm Thành Phi cũng là đang tìm cái chết. Hắn đã biểu hiện ra hắn thực lực. Tại chỗ người, không ai là hắn địch. Gia hỏa này, lại còn muốn cùng hắn sinh tử chi chiến. Đã ngươi muốn tìm chết, ta lại có lý do gì không thành toàn ngươi? Vừa dứt lời, Hoàng Thiên Ao cả người đột nhiên bạo khởi. Trên thân khí thế dường như phóng lên tận trời, quấy thiên địa phong vân. Hắn giơ lên quyền đầu, hung hăng hướng Lâm Thành Phi đập tới. Phải dùng một quyền này chi uy, đem Lâm Thành Phi nện thành thịt vụn. Chỉ có dạng này mới có thể đặt vững hắn không có thể ngang hàng uy thế. Cũng chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp người khác. Tại Lâm Thành Phi về sau, không có người còn dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Mặc dù chỉ là nhất quyền, lại so với người khác tay cầm pháp bảo phát ra toàn lực nhất kích mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàng Thiên Ao quả nhiên không phụ nổi danh. Một quyền này chi uy, chỉ sợ đã địch nổi phổ thông vong đạo cảnh cao thủ. Lâm Thành Phi còn có thể thắng sao? Cái này hắn chả không vận dụng bất luận cái gì thuật pháp a. Từng trận kinh hô phát ra, đây đều là vong đạo cảnh, thậm chí là xá đạo cảnh đám lão già này. Trước đó Hoàng Thiên Ao giao đấu người khác thời điểm, bọn họ một mực vững như bàn thạch, bây giờ lại trong lúc đó thất sắc, chỉ có thể chứng minh Hoàng Thiên Ao một quyền này so với vừa mới dùng qua bất luận cái gì một chiêu đều muốn càng thêm cường đại. Lâm Thành Phi lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối mặt Hoàng Thiên Ao cái này quấy thiên địa linh khí nhất quyền, hắn không nhúc nhích chút nào cho, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, chỉ là như vật sao? Muốn giết ta, tựa hồ còn chưa đủ. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, yên lặng ở trên bầu trời hoa vài cái. Sau đó Lý Bạch Chi bút cùng cái kia thần bí nghiên mực cũng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Lý Bạch Chi bút tại trong nghiên mực điểm một chút, sau một khắc, một đầu cự long trong lúc đó xuất hiện, đón cái kia thế như trẻ che quyền đầu mà đi, giơ lên thật cao đầu lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, long hành đạp dáng khí, thiên bàn ngữ tương văn, hỗn độn nghi sơ phán. Hồng hoang nhược thủy phân, thơ như kinh hồng, long hành thiên địa, cái này Hoàng Thiên Ao đến cùng vận dụng mấy phần thực lực. Trương Đông Lương đều có chút kinh nghi bất định, bình tĩnh mà xem xét, hắn lúc trước bị trở thành học đạo cảnh trong vòng vạn dặm vô địch. Thế nhưng là, cùng Hoàng Thiên Ao so ra, tốt a, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vân Cờ không biết cái gì thời điểm cũng xuất hiện tại bọn hắn bên người. Từ Tốn nói, một quyền này nhìn như tùy ý, trên thực tế hắn đã tác dụng toàn bộ thực lực. Trương Đông Lương nhẹ nhàng lắc đầu nói, nói như vậy một trận chiến này sinh tử thắng bại tất cả đều tại cái này chỉ trong một chiêu. Kỷ Hoài Nhu hơi khẽ cau mày, cần gì chứ, ngươi nếu là chịu nghe ta một câu cũng sẽ không rơi xuống loại này cái xác không hồn xuống tràng. Rất nhiều người tất cả đều là yên lặng thở dài lắc đầu. Quá mạnh, Hoàng Thiên Ao một quyền này quả nhiên là đạt tới có thể địch nổi vong đạo cảnh trình độ. Lâm Thành Phi trước đó biểu hiện lợi hại hơn nữa, lại ở đâu là đối thủ của hắn? Trước đó vốn là nghĩ để Lâm Thành Phi cùng Tiên Nhi cô nương bổ sung về sau, Lâm Thành Phi tu vi tất nhiên tinh tiến một tầng, đến lúc đó cưỡng ép áp chế không bằng vong đạo cảnh, có lẽ có thắng Hoàng Thiên Ao hy vọng. Nhưng là bây giờ, quá sớm a, hai người lúc giao thủ ở giữa, vẫn là quá sớm, thì liền hình cao lâu đều có chút hối hận, nếu như Lâm Thành Phi thật chết ở chỗ này lời nói. Cái kia thế giới phàm tục, cái kia cục diện rối rắm. Lại cái kia để người nào đi thu thập. Kiếm các đỉnh phong lực lượng tuy nhiên cường đại, xá đạo cảnh cao thủ đều có 4-5 người nhiều. Thế nhưng là, những cái kia học đạo cảnh bọn tiểu bối, tạm thời còn không có một cái nào có thể làm tác dụng lớn a. Ngay tại phần lớn người đều tại ảm đạm thở dài thời điểm, Lâm Thành Phi viết thi từ hóa thành đầu kia cự long, mở cái miệng rộng, vậy mà trực tiếp đem quyền kia đầu nuốt vào đi. Cái này cũng chưa tính, nuốt mất quyền đầu về sau, tiếp tục lấy lôi đình chi thế hướng Hoàng Thiên Ao mà đi. Tựa hồ cái kia Hoàng Thiên Ao cái kia tương đương với vong đạo cảnh nhất quyền, cũng không có cho đầu này cự long mang đến bất kỳ trở ngại nào. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Ao một tiếng kinh hô, tựa hồ không nghĩ tới, chính mình tràn ngập lòng tin nhất quyền, tại Lâm Thành Phi trước mặt, lại sẽ như thế yếu đuối. Ta nói, một quyền này muốn giết ta, còn chưa đủ. Lâm hai tay cõng phía sau, từ tốn nói, vậy liền hai quyền. Hoàng Thiên Ao gầm lên giận dữ, lần nữa nâng lên tất cả đều, vừa nhanh vừa mạnh hướng Lâm Thành Phi đập tới. Thế nhưng là, đầu kia cự long vừa nghiêng đầu, lập tức thì lại đem quyền kia đầu nuốt đến trong bụng. Cùng lần thứ nhất một dạng, vẫn không có thu đến bất kỳ trở ngại nào. Mắt thấy là phải vọt tới Hoàng Thiên Ao trước người. Hoàng Thiên mặt ao sắc đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trong tay động tác không ngừng, chỉ quyết biến ảo ở giữa, từng đạo như là dây nhỏ đồng dạng chân khí như là trường xà giống như, đem cự long quấn quanh, tựa hồ muốn dùng cái này đến trói buộc cự long. Giống, cự lượng há mồm một tiếng giống to, đinh tai nhức óc, cái kia vây quanh thân thể nó chân khí, thôn thôn đứt gãy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cũng đúng lúc này, cự long rốt cục đến Hoàng Thiên Ao trước người. Phanh, cự long không có há mồm đem Hoàng Thiên Ao nuốt vào đi. Đây là cúi đầu, cứ thế mà đâm vào Hoàng Thiên Ao trên thân. Đạo này tiếng va chạm, như là sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người bên tai đều là ông tác hưởng. Có chút tu vi thấp một số, thậm chí mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu đi qua. Hình cao lâu bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kiếm trận phía trên. Lâm đạo hữu, tâm điệp đồng dạng không cách nào che giấu chính mình chấn kinh. Làm sao lại mạnh tới mức này? Đồng Thanh Sơn cười ha ha. Nếu như nói Hoàng Thiên Ao là có thể cùng vong đạo cảnh cùng so sánh lời nói, cái kia Lâm đạo hữu thực lực bây giờ đã siêu việt phổ thông vong đạo cảnh, ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết rõ a. Cái kia tiếng như lôi tiếng vang về sau, Hoàng Thiên Ao thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, trong nháy mắt đó, giống như đã không có nửa điểm sinh sống. Hắn liền kêu thảm đều không kịp phát ra. Thiên trì con ta, Hoàng Tông rõ ràng một tiếng buồn giận giống to, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, đem ngay tại rơi xuống dưới Hoàng Thiên Ao ôm vào trong ngực. Cất tiếng đau buồn hô, Thiên trì, ngươi bây giờ thế nào? Đợi đến thân thể của hắn rơi trên mặt đất về sau, rất nhiều người thần thức đều lặng lẽ tại Hoàng Thiên Ao trên thân dò xét, không nhìn còn khá, sau khi xem xong, đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Hiện tại Hoàng Thiên Ao, đâu còn cũng có trước phiêu nhiên như tiên tiêu tán tư thái. Ở ngực đã sụp đổ xuống hơn phân nửa, không biết bao nhiêu cái xương cốt cắm ở nội tạng phía trên. Cả người máu thịt be bét, loại tình huống này chết ngược lại là tốt nhất kết cục, còn sống là sống không bằng chết a. Lâm Thành Phi từng bước một, theo kiếm trận phía trên đi xuống. Hắn xa nghiêng nhìn Hoàng Thiên Ao, ở trên cao nhìn xuống. Như thế nào, còn muốn tiếp tục so đi xuống sao? Hơi thở mong manh Hoàng Thiên Ao, vậy mà hơi hơi mở to mắt. Hắn nỗ lực nhìn lấy Lâm Thành Phi chỗ phương hướng, khó khăn mở miệng nói. Ngươi, vì sao, tại sao lại mạnh mẽ đến tận đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.